Đêm nay tầng xanh vương hương dịu dàng, ngàn tình tu lấp lánh hào quang. Đêm nay trần gian chuông reo tưng bừng, nhạc vương lên gió mây vang lừng. Hân hoan hân hoan theo âm thanh, thiên thần đang bay đi chúc lành. Hân hoan hân hoan cho người lòng ngày vui lên theo âm thanh, vui lên ta thả hồn bay bay tới Bê Lèm cùng với các thiên thần sáng láng. Ta thờ lạy con Chúa giáng trần, một hài nhi sông nhạc du dương. Ta nhìn ngắm đê mê, ta quên cả lối về. Đêm nay tầng xanh vương hương dịu dàng, ngàn tình tu lấp lánh hào quang. Đêm nay trần gian chuông reo trời bình an dưới thế cho người lòng ngày cho người lòng.